Tiên ma đồng tu, chương 270, âm binh mượn đường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường tiếng thứ nhất lục lạc chuông thanh âm vang lên, về sau không bao lâu, chung quanh bầu không khí liền đã xảy ra rõ ràng biến hóa, bầu trời treo một vòng cực lớn vô cùng ánh trăng, nhưng một ngôi sao cũng nhìn không thấy. Sáng ngời ánh trăng, ở thời điểm này, vậy mà lộ ra đặc biệt yêu dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ba người đều là tu chân giả, nhưng là chưa từng thấy qua như thế quái dị tình cảnh, đều cũng có chút nói không ra lời. Hơn nửa ngày, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm mới thì thào nói thầm một tiếng. Trách không được thế nhân xưng mặt trăng là yêu nguyệt, quả nhiên đủ yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất thường không ngừng, tinh thần biến mất, chung quanh bỗng nhiên không có tồn tại nổi lên phong, tựa hồ không phải bình thường gió đêm, mà là gió lạnh, gió thổi không lớn, lại rét thấu xương lạnh lẽo, ba người đứng ở phía trước cửa sổ, bị gió lạnh thổi, trắng đổ mồ hôi cũng đi ra. Bách Lý Diên nói khẽ, thật mạnh âm khí, cái này nhiều lắm ít âm linh mới có thể tụ tập nhiều như vậy âm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa Chu Tiên Đại Nhai vị trí trung tâm, nói. Âm khí không phải từ nhân gian đến, là từ cái chỗ kia. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay đi qua, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi đồng thời nhìn lại, chỉ thấy sáng ngời dưới ánh trăng, tại Chu Tiên Đại Nhai trung tâm trên mặt đất lại có bất thường hào quang chậm rãi dâng lên, nhìn kỹ trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái cực lớn âm dương thái cực hắc bạch hai cá đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực lớn màu đen cùng màu trắng cá lớn, lẫn nhau cắn đối phương đuôi cá, một đen một trắng hai đạo kỳ quang chậm rãi bồi hồi. Bách Lý Diên ánh mắt ngưng tụ, nói, hẳn là đó chính là trong truyền thuyết quỷ môn quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, có lẽ không sai được, đây là nhân gian cùng U Minh quỷ giới tương liên một cái lối đi, bị viễn cổ tổ tiên rơi xuống cấm chế, hôm nay cấm chế còn không có cởi bỏ, âm khí cũng đã tí ti từng sợi thấu đi ra, thật không biết trong truyền thuyết U Minh quỷ giới, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Thiên đạo ba phần, người quỷ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương truyền nhân gian phía trên có thiên giới, phía trên ở lại đều là thần nhân. Cửu u phía dưới thì là u minh quỷ giới, địa phủ cung điện là âm linh ma quỷ vãng sinh chi địa. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam giới lục đạo, ngũ hành luân hồi, sinh sôi không ngừng, cho nên mới đã có cái vũ trụ này. Nhưng U Minh quỷ giới rốt cuộc là cái gì bộ dáng, thiên giới lại đang ở đâu, cho tới bây giờ sẽ không có người có thể nói rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới hư ảo, thần nhân mờ mịt, ngàn vạn năm đến không người nhìn thấy. U Minh quỷ giới thật sự tồn tại, nhưng người sống căn bản không cách nào tiến vào U Minh quỷ giới, chỉ có âm linh hồn phách mới có thể thông qua luân hồi thông đạo đi vào địa phủ U Minh, hơn nữa là có đi không về, những cái. Kia âm linh một khi bước vào quỷ môn quan, còn muốn trở lại nhân gian, phải thông qua luân hồi chuyển thế, thượng một đời trí nhớ cũng sẽ tùy theo triệt để biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại bộ phận nhân loại sau khi chết trong thời gian rất ngắn, hồn phách đều bay vào luân hồi thông đạo tiến vào U Minh quỷ giới chờ đợi chuyển thế. Nhưng một số nhỏ người có lẽ bởi vì quyến luyến nhân thế phồn hoa, có lẽ có chưa xong tâm sự, hắn đám bọn chúng hồn phách biết bơi lịch ở nhân gian, hình thành cô hồn dã quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này cô hồn dã quỷ rất thông thường, nhưng đối với thế nhân nguy hại cũng không lớn, hắn đám bọn họ chẳng qua là một đám du lịch ở nhân gian một cổ nho nhỏ năng lượng. Đường hàng năm sấm mùa xuân nổ vang lúc những thứ này cô hồn dã quỷ cũng sẽ ở trong tiếng lôi minh triệt để tan thành mây khói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, người có thiện ác âm linh cũng phân thiện ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút chết oan, chết thảm nhân loại tại hắn đám bọn họ tử vong một khắc này, oán niệm khó tiêu toàn bộ tụ tập tại hồn phách bên trong, sẽ hình thành thế nhân trong miệng lệ quỷ hung linh. Loại này hung linh lệ khí rất nặng, sát ý đậm hơn, là cái loại này tam giới không thu, lục đạo không vòng dị loại, ở nhân gian tùy ý làm ác, hấp thu người sống dương khí lớn mạnh bản thân, cái gì đến có thể mượn xác hoàn hồn, tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ đạo, những thứ này hung linh, không thể ở lại nhân gian, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, những cái kia người được thực cũng không muốn đem hắn đám bọn họ đánh chính là hồn phi phách tán, vì vậy chỉ có thể cho đưa vào u minh quỷ giới, tẩy rửa hắn đám bọn chúng lệ khí, lại để cho hắn đám bọn họ có cơ hội lại một lần nữa chuyển thế làm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu tiên chấn thượng điều này âm dương lộ chính là tiếp dẫn vong linh đi u minh quỷ giới một cái thời không thông đạo. Góc truyện audio.com Âm dương lộ vị trí trung tâm, cái kia cực lớn hắc bạch hai cá thái cực đồ càng phát ra sáng ngời, hai cái to mọng hắc bạch cá lớn, lẫn nhau xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, lục lạc chuông thanh âm tại một lần theo Chu Tiên Đại Nhai mặt phía nam truyền đến, một tiếng này âm thanh chuông qua đi, Diệp Tiểu Xuyên bọn người chứng kiến, theo Chu Tiên Đại Nhai vùng phía nam, tại một mảnh nhàn nhạt sương mù bao phủ xuống, tựa hồ xuất hiện rất nhiều bóng người, tại trong sương khói nhìn không rõ lắm. Tại ba người thậm chí nghĩ cố gắng nhìn rõ ràng thời điểm, bỗng nhiên, đông đông đông thanh âm vang lên, nhưng là theo Chu Tiên Đại Nhai mặt phía bắc vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đối thanh âm kia hết sức quen thuộc, là người xuất gia gõ ca gỗ thanh âm, hắn đám bọn họ hai người tại Tế Thế Am không ít nghe thế loại thanh âm. Sau một lát chỉ thấy theo Chu Tiên Đại Nhai mặt phía bắc trong sương khói cũng xuất hiện vô số người ảnh, tựa hồ còn có lão tăng gõ ca gỗ tụng niệm kinh văn Phật sướng thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một nam một bắc hai cái phương hướng, đồng thời xuất hiện bóng người, hắn đám bọn họ đều là dọc theo thẳng tắp Chu Tiên Đại Nhai, sau âm dương lộ trung tâm cái kia hắc bạch hai cá thái cực đồ phương hướng tụ lại mà đi. Nhà nhà trước cửa đốt cháy chậu than, tại hai tốp âm linh xuất hiện một khắc này, hỏa diễm hào quang càng thêm u lục, gió lạnh gợi lên, hỏa diễm hào quang lập lòe không chừng, phát ra phốc phốc thanh âm, giống như là âm linh tiếng hít thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông muốn cũng biết mặt phía nam đi tới là hẳn là Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Đạo Sĩ, mặt phía bắc đi tới thì là Tu Di Sơn già Diệp Tự Hòa Thượng. Hắn có chút giật mình, cái này quỷ môn quan một năm muốn mở ra ba lượt theo thứ tự là tại hàng năm tháng 4 tháng 7, 12 tháng, mở ra như thế nhiều lần, có lẽ không có nhiều âm linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả, nhìn xem theo trong sương khói xuất hiện những cái kia tản ra ánh sáng âm u bóng dáng, số lượng vậy mà nhiều vô số. Rất nhanh, nam bắc phương hướng xuất hiện âm linh đội ngũ liền triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người, rộng lớn lâu dài Chu Tiên Đại Nhai thượng, theo mặt phía nam xuất hiện vô số âm linh, 10 cái âm linh một loạt không biết kéo dài đến vài dặm bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này âm linh như thế gian binh sĩ hành quân giống như, bảo trì chỉnh tề đội hình, nhưng hắn đám bọn họ cũng không phải dọc theo đường, bàn chân cách mặt đất còn có một xích tả hữu, nói là đi kỳ thật chính là phiêu, vô số âm linh đi tới, một điểm tiếng bước chân cũng không có. Góc truyện audio.com Tại âm linh đội ngũ ngay phía trước, là một cái đeo mũ rộng vành thấy không rõ tướng mạo người, màu xanh đen quần áo và trang sức cũng không phải là mặc đạo bào, xem trước ngực nhô lên, này đeo mũ rộng vành người lại phảng phất là một cái nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử là nhân loại tại âm binh phía trước dẫn đường, hai tay của nàng bưng lấy một cái màu đen đại bát sứ, trong chén có thủy, thủy rất nhiều, nhưng không có một giọt thủy tràn ra tới. Tại âm linh đội ngũ bên cạnh có một cái lão đạo sĩ, một bên lay động trong tay lục lạc chuông, một bên hướng lên trời vung hoàng sắc giấy tiền vàng mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đạo sĩ này trong miệng thỉnh thoảng gọi một câu, âm binh mượn đường, dương nhân làng tránh. Hắn thanh âm rất khàn khàn, cũng rất thấp chìm, phảng phất quỷ khóc âm thanh, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, mặt phía bắc phương hướng trên đường phố âm linh đội ngũ cũng đi ra sương mù. Đồng dạng là 10 cái âm linh một loạt những cái. Kia âm linh ngây ra như phỗng, biểu lộ ngốc trệ, ở phía trước chính là một người mặc nguyệt sắc tăng y tiểu hòa thượng kia có chút béo, nhưng tuổi không lớn lắm, trắng tinh làn da, xem ra vô cùng chất phác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu hòa thượng đi ở âm linh đội ngũ phía trước nhất, trong tay gõ một cái ca gỗ, sau lưng này vô số âm linh, giống như là bị ca gỗ khống chế, theo ca gỗ thanh âm từng bước một đi lên phía trước. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.